Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thầm còn tưởng mẹ muốn đổi cho mình một cây cà chua mới nên mở miệng nói. Mẹ ơi, không cần đâu. Cậu âu yếm chạm vào những lá cà chua bị gãy rồi nói. Nếu thay một chậu cây khác thì không phải do tự tay con trồng. Không phải là mẹ muốn đổi một cây cà chua khác cho con. Hồ Chân Chân nhặt những quả cà chua đã bị dập nát trên nền nhà lên. Kiên nhẫn giải thích với cậu là mẹ muốn tìm một cái chậu lớn hơn để bỏ những quả cà chua nhỏ này vào để con mang lên cho giáo viên xem. Những quả cà chua trên mặt đất đã bị dập nát, nhưng cũng không phải đến mức nhìn không ra hình dạng gì. Chỉ là so với những quả cà chua chất lượng khác, thì chúng lại nhỏ hơn và bị ép ra rất nhiều nước. Chờ Trần Khai cầm một chậu hoa lớn hơn đi đến, Hồ Chân Chân liền lấy chậu cây nhỏ Giang Thầm đang cầm. Đặt vào chậu hoa lớn hơn rồi đem những quả cà chua bị dập nát đặt lên trên. Rồi tự mình ôm chậu cây đó đi về phía xe. Đi nào, bây giờ phải đến trường. Cho giáo viên thấy con đã trồng được bao nhiêu cà chua nào. Thấy cô cười như vậy, Giang Thầm cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Rồi chạy để bắt kịp tốc độ của Hồ Chân Chân. Nhưng mẹ ơi, những quả cà chua này đều đã hỏng hết rồi. Không sao cả, chỉ là Tiểu Thầm hơi bất cẩn một chút thôi. Chứ còn đâu cố ý làm hư những quả cà chua này đâu. Nếu giáo viên nhìn thấy những quả cà chua này thì sẽ hiểu được con đã cố gắng chăm sóc nó như thế nào mà. Sau khi Hồ Chân Chân nói những lời này thì môi dưới đang mím chặt của cậu cuối cùng cũng buông lỏng ra. Cậu lén nhìn Hồ Chân Chân một cái rồi lên xe ngồi ngay cạnh mẹ. Giang Thầm hiểu chuyện hơn so với độ tuổi của cậu. Cậu hiểu những người thân trong gia đình không nhất thiết phải đối xử tốt với nhau. Cậu cũng biết có rất nhiều người đối xử rất tệ với người nhà của mình. Trước đây bác gái của cậu cũng không đối xử tốt với cậu. Giang Thầm vẫn luôn bị đối xử tệ bạc nên không biết tình cảm gia đình là như thế nào. Cho đến khi mẹ nhận việc chăm sóc cậu, nửa năm qua đối với cậu giống như một giấc mơ vậy. Giang Thầm giúp Hồ Chân Chân sắp xếp cây cà chua đặt ở một vị trí an toàn trên thảm lót chân trên xe. Sau khi làm xong, cậu nhân cơ hội này nắm lấy tay của Hồ Chân Chân. Cậu thường xuyên thấy các bạn học làm như vậy nhưng cậu chưa từng thử qua bao giờ. Khi cậu nắm lấy tay Hồ Chân Chân thì cô có chút bất ngờ. Mất một giây sau cô mới phản ứng lại, trên mặt nở một nụ cười tươi hơn. Tiểu Thầm của chúng ta trồng được nhiều cà chua như vậy. Nói không chừng là con có năng khiếu trồng trọt đấy. Sau này cây hoa trà của mẹ phải nhờ con chăm sóc rồi. Dạ, Giang Thầm nhanh chóng gật đầu đồng ý, còn nở một nụ cười nhẹ. Đột nhiên cậu cảm thấy rất vui vẻ. Không phải bởi vì chuyện của cây cà chua mà là do Hồ Chân Chân rất yêu thương cậu. Đây chính là cảm giác được mẹ dỗ dành hay sao? Trong lòng Giang Thầm cảm thấy ngọt ngào đến mức không muốn buông tay Hồ Chân Chân ra. Chúc mừng ký chủ, Tiểu Kim đã lâu không gặp đột nhiên xuất hiện. Hồ Chân Chân đã quá quen với việc nó bỗng nhiên xuất hiện rồi. Nên vẻ mặt không có chút thay đổi nào. Tai vẫn luôn lắng nghe những gì nó thông báo. Độ ưa thích, 4. Ký chủ đã có thêm 4 cơ hội quay thưởng, 4 lần. Bây giờ Tiểu Thầm càng ngày càng hào phóng rồi đó. Hồ Chân Chân không nhịn được mà nheo mắt lại che giấu sự kinh ngạc trong mắt mình. Xem ra giá trị tình thân này cũng tăng lên từ từ. Kể từ khi tình cảm của cô và Tiểu Thầm trở nên tốt đẹp hơn, thì Tiểu Thầm càng ngày càng hào phóng rồi. Hồ Chân Chân xoa nhẹ bàn tay của cậu rồi nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy. Chuẩn bị lập tức rút thăm trúng thưởng. Đây là lần đầu tiên trong một lúc có được 4 cơ hội rút thăm trúng thưởng. Đương nhiên phải vô cùng quý trọng. Tiểu Kim, bắt đầu rút thăm trúng thưởng đi. Bây giờ Hồ Chân Chân cũng không còn thiếu tài nguyên hay tiền bạc như lúc đầu nữa. Nhờ sự thúc đẩy của những sản nghiệp trong tay cô mà ngay cả thành phố S cũng thịnh vượng hơn không ít. Rất nhiều kiểu xí nghiệp mới đã chuyển từ các thành phố lớn sang thành phố S với sự du nhập của các xí nghiệp. Mà trong nửa năm qua, sự phát triển của thành phố S phải nói là tăng nhanh như tên lửa. Khu phim trường được thành lập cũng đã kéo tình hình kinh tế ở vùng phía đông đang trì trệ ở thành phố S lên theo. Không ít người sau khi thấy Hồ Chân Chân khai phá được mảnh đất phía đông đó, thì cũng bắt đầu để ý đến những mảnh đất xung quanh. Nhờ việc rút thăm trúng thưởng này mà cô có được rất nhiều món hời. Trong lúc nhất thời cô còn có cảm giác mình đang rất thiếu thốn, nhưng cũng chẳng biết rằng mình đang thiếu cái gì. Nhưng sau khi nhìn thấy được phần thưởng thì cảm giác đó liền biến mất. Chúc mừng ký chủ, cô đã trúng được một địa điểm rộng lớn. Đây là lần đầu tiên Hồ Chân Chân có được một phần thưởng như vậy nên cô cảm thấy rất hứng thú. Vừa hay Giang Thầm cũng đã đến nơi. Hồ Chân Chân đã nhờ Trần Khai đem chậu hoa lớn vào lớp học giúp Giang Thầm. Còn một mình cô ở lại trong xe để nghiên cứu phần thưởng. Tiểu Thầm nhớ nói rõ nguyên nhân với giáo viên đấy. Sau khi cô dặn dò xong đợi Giang Thầm đi xa, thì cô mới hoàn toàn tập trung vào hệ thống. Tiểu Kim đã chuẩn bị một giao diện rất kỹ để nhận món quà này. Sau khi nhìn hình ảnh thì cô mới hiểu được ý của địa điểm rộng lớn là như thế nào. Đây là một địa điểm rộng lớn có thể tổ chức các cuộc họp, các buổi hòa nhạc và cả những hoạt động thể thao. Cách chương